chưa sáng. Ngày lại ngày trôi đi, nhiều khi cảm thấy cuộc sống buồn chán quá đỗi. Wendy vẫn lại chỉ ngừng ái nhiệt. Lan thì vẫn nhạt nhẽo lãnh đạm, mọi chỗ có thể đi được trong bối lạc cũ. Nhiều khi thì đã dạo qua không biết bao lần, cô bắt đầu như tí những lúc buồn cú nhộn nhịp những thứ kém anh, xa đỏ chắc tán ở Thanh Nguyễn. Về đây thì chỉ có đàn ông mới được hưởng thụ thôi. Nhiều khi ngồi trên tảng đá, mặt quay ra hồ, ai, chợt nghe tiếng thập tứ AK vang lên đằng sau. Em thắng rồi. Khi ngoái lại thì thấy cũ thập và thập tứ AK đang đứng sau lưng, liền lập cặp nhẫn chạy thỉnh an. Thập AK kêu lên, sao cô cứ thở dài không ngớt thế? Vì uy tín thở dài của cô mà ta mất 20 lượng bạc đây mà. Này, cũ AK thêm, ta cũng mất 20 lượng nữa. Thập tứ AK thì cười sẵn sặc, thì khi thắc mắc nó cả, chạy giải thích. Mấy anh em cãi nhau, xem rút cuộc cô thở dài bao lần. Của ca cá không quá 2 lần, không quá 20 lần. Thập ca bảo không quá 40 lần, ta khẳng định phải hơn 40 lần. Nhiều khi ngẫm nghĩ, tôi hỏi, tôi thở dài nhiều thế cơ à? Lại còn không, đang người đồng thanh. Nhiều khi dẫu chổng môi, không nói năng gì. Thập ai ca lại hỏi, sao mà thở dài? Nhiều khi định đáp, thập tứ đã đi, đừng nói vội, để chúng ta đón được. Đáng nữa xem, tiền cược vẫn là 20 lượng. Nhật Thi bật cười. Máu me cờ bạc quá đáng. Sử dụng của ca đón trước tiên. Của ai ca, cô tay, không đón được, hai em chơi thôi. Thập ai ca chăm chú nhìn Nhật Thi đáng. Tại buồn chán, thập tứ cười bảo. Xem ra hôm nay chỉ kiếm được 40 lượng này, em cũng đón là do buồn chán. Nhật Thi bên mặt lắc lắc đầu. Không phải đâu. Hai người cùng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô gái. Thập AK hỏi, thế thì tại làm sao? Là tại cực kỳ buồn chán. Nhật Thi nghiêm nghị đáp. Bốn người cùng phá lên cười. Thập tứ AK an ủi, đừng chán nữa, sắp trung thu rồi, trong cùng sẽ có đại yến. Nhật Thi tính ngày, nói, thế là sắp trung thu. Đoạn hỏi, chả anh đến gặp bói lạc gia à? Ừ, thật ai ca đáp. Nhưng chưa thì Lan cũng đang ở trước phòng, ta không muốn gặp đạo già lắm màu ấy, nên đi lòng vòng trong vườn đợi. Và khi nghỉ một lát lại hỏi, chốc nữa tôi theo các anh vào thỉnh an bói lạc gia, được không? Thập tứ ai ca nhớ mày, tự nhiên tự tế, chẳng điểm cũng trang. Và khi trừng mắt lòng giả, nhưng không phân cần gì. Cả bọn vào tới thư phòng, thấy Nhược Hy đi cùng ba AK, ba AK cũng không tỏ thái độ khác lạ, chỉ mỉm cười. Đang ngồi, Nhược Hy tươi tỉnh hơn. Em nói nhanh thôi, nói xong đi liền, đứng là được rồi. Ba AK tự mình ra lên ghế, tay vẫn có nghịch chiếc đe ngọc, khóe miệng nhếch một nụ cười. Vừa của em, việc của em ta không biết được đâu, ai buộc người ấy phải khởi chứ. Nhược Hy tỉnh người, để não não phái một phái. Vậy Nhược Hy xin cáo lui. Bác AK tỉnh tiễn, từ đi đi. Nhược Hy quay mình ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa nghĩ. Không gọi được viện binh, xem ra phải tự lực cánh sinh vậy. Lúc cô về tới nhà, Nhược Lan vẫn đang tụng kinh trong phòng tu. Nhược Hy rạo tới rạo luôn, cân nhắc xem ăn nói sao đây. Cô đang mãi nghĩ thì Nhược Lan đi sang. Trông thấy em gái ngoan ngoãn ướt dồn cũng không hề hỏi han, cứ thẳng lại sập nghiêng người xuống nhẽ. Nhiều khi vội chạy theo ngồi xuống cạnh, một lúc lâu sau mới ngừng đầu nói, em ra đời không được, thấy mặt ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn còn nghe ama chê em là đụng đau họng đấy. Tuy nương thì ghét em ngộ ngược, các anh chị khác thì cũng có người ân cần, nhưng suy đi tính lại vẫn không cùng mẹ sinh. Chỉ có chị là liền cốt ruột với em, xưa nay lại thương chịu em vô ngần. Em có điều làm lỗi, chị đáng cũng được, mắng cũng xong. Em xin vâng hết, nhưng chị cứ phớt lờ em đi, thì em... Nói đến đây nhớ ra là chẳng bao giờ còn gặp được cha mẹ, lại buồn thối ruột vì nỗi lạnh nhạt của Nhật Lan mấy ngày này. Nhật Hiên chào nước mắt, phớt nghẹn trả lời, Nguyệt Lan như vậy, Lệ cũng run ròng ròng, ngồi thẳng dậy ôm chầm lấy em, hai người án vào nhau mà khóc. Bảo vệ Đông Vân khuyên giải mại họ mới ngôn ngoan. Nguyệt Lan vừa đưa khăn chấm nước mắt vừa răng, sau này em phải sửa cái tính hung tợn ấy đi, nếu không mất mạng lúc nào cũng chẳng biết được đâu. Ngừng một lát nàng lại bảo, em tưởng đánh Minh Nhật cách cắt nhà Quách Lạ La là chuyện nhỏ hả? Vừa rồi nếu không có Bối Lạc Gia đứng ra nhận trách nhiệm thay cho em, thì cả Đức Quốc Tấn lẫn Phò Mã Phủ đều không chịu bỏ qua đâu. Nguyệt Lan nghe xong thấy Nguyệt Lan buồn quá đỗi, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Sau lần hai chị em ôm nhau khóc lóc giải bài, Nguyệt Lan mới coi như hết giận, lại đã sửa với Nguyệt Nhi chu đáo dịu dàng. Sắp tới Tết Trung Thu, Đức Quốc Tấn đang lúc bận mình, việc dọn sửa cổ vàng đều do một tay Nguyệt Lan thu quán. Thành thưởng ngày nào cũng bận tới mắt tới mũi, Nguyệt Hy không còn vướng mắt trong lòng, sẵn sàng, tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều, tiếp tục là một người nhàn tản trong cảnh phú quý. Việc khiến Nguyệt Hy vui vẻ nhất là từ bữa như cô than buồn chán, thập A Ca và thập tứ A Ca thường xuyên sai người đưa đồ chơi mới là sang, giúp cô giải khay, và cũng khiến cô bận trí với việc phỏng đoán về đồ chơi lần tới, khiến bọn hai người sôi nổi theo, trong nhà tiếng cười đùa tấm này không dứt.